Chương 177, giết bọn chúng đi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ảch, còn có một chút thảo nhẫn sống sót. Thiên nhãn thần thông dưới, dù bạ xạ nhìn thấy một chu tờ đang rẽ rùa thảo nhẫn, những này thảo nhẫn thực lực đều không yếu, đại bộ tờ HN đều là thượng nhẫn, cũng có một ít trung nhẫn, những nỉ dạ này đều may mắn còn sống. Hay là dưới đất, cũng hoặc là một số địa phương, cũng có ẩn tàng thảo nhẫn tồn tại. Có thể đối với những thứ này, dù bà xạ cũng không để ý vừa nhiên một chiêu long ngâm diệt không các ngươi rồi, vậy thì hai chiêu nhưng mới rồi một chiêu kia, hầu như tiêu hao phần lớn trả cờ dạ, đã không đủ để lần thứ hai triển khai long ngâm. Không qua dược nắm giữ sinh sinh bất tức thần thông, có thể từ trong hư không rút lấy năng lượng bổ sung trả cờ dạ, thật cũng không cần quá lâu liền có thể khôi phục lại. Mấy phút không tới, trả cờ dạ khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Long ngâm mõm rồng mở lớn, một nói vô so sánh kinh khủng sóng xung kích lần thứ hai hàng lâm đến thảo nhận thôn phế tích thượng. Nhất thời, toàn bộ mặt lần thứ hai bị gọt qua một tầng, nguyên bản vẫn còn ở kéo dài hơi tàn thảo nhận môn cũng không còn cách nào may mắn thoát khỏi. Mà mấy cái sẽ thổ độn nhận thuật xuyên xuống lòng đất thảo nhẫn cũng bị to lớn chấn lực đè ép thành mảnh vụn. Hai chiêu long ngâm qua đi, thảo nhẫn thôn thực sự trở thành một tòa phế tích, không, phải nói là thảo nhẫn đám bọn chúng phân mộ. Cả dìn cùng này mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn bởi vì bị xù bạ xạ ảnh phân thân mang rời khỏi ra, vì lẽ đó không chút nào chịu đến long ngâm ảnh hưởng. Có thể mấy người đã dại ra. Cả dìn là bị xù bạ xạ thực lực cho khiếp sợ dại ra rồi y, na nở dê hoàn toàn không dám tưởng tượng, một người có thể mang một tòa thôn nì dạ phá hủy rồi y, lực lượng như vậy hoàn toàn không phải là loài người có thể có được. Hiện tại, người như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa còn là tộc nhân của nàng. Cho tới này mấy danh thảo nhẫn là bị dọa đến dại ra rồi y, tâm tư đều sắp đỉnh trệ rồi y, thôn của bọn họ không rồi y, phụ mẫu huynh đệ bằng hữu lao sư cũng đều không có. Mà rất nhanh, bọn họ cũng sẽ đang lúc này, thiên không thành thượng sủ bạ xạ bay tới, trong nháy mắt, rơi vào mặt đất, hóa thành bản thể. Nhìn từng bước một đến gần sủ bạ xạ, mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn từ đang thử người tình ngộ ra. Hoảng sợ nhìn xù bạ xạ, giống to nói, ngươi là ác ma, ngươi không phải là người ác ma, không phải là người. Xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, không quá các ngươi làm sao mắng, thảo nhẫn thôn bị hủy diệt đều là nhân các ngươi mà lên, ta nói rồi, ta muốn để cho các ngươi tự mình nhìn thấy thảo nhẫn thôn hủy diệt, hiện tại ta làm được rồi y, như vậy đón lấy nói, xù bạ xạ hai mắt tỏa ra mãnh liệt sát ý, như vậy sát ý bao phủ mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn. Để cho bọn họ cả người sở hữu tế bào đều bị run rẩy. Khắc giết ta mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn kinh sợ xin tha nói. Đột nhiên xù bạ xạ nói ra một câu để cho bọn họ hưng phấn không thôi mà nói đến, ta không giết các ngươi. Nói như vậy, ngươi đồng ý thả chúng ta mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn trăm miệng một lời hỏi thăm. Nguyên bản lòng tuyệt vọng mãnh liệt nhiên dấy lên hy vọng chi hỏa, trên mặt kinh vui mừng tâm ý cũng chậm rãi cởi qua. Có thể xù bạ xạ câu tiếp theo. Để tuyệt vọng từ đỉnh đầu lập tức xuyên qua đến đáy lòng của bọn họ, ta không giết các ngươi, cũng không đại biểu sẽ thả các ngươi, na nở dê sẽ giết các ngươi. Rất nhanh, dù bạ xạ ánh mắt quét một vòng cách đó không xa ngồi ở tiểu thạch đầu thượng cả dìn, tay phải một xúy, một con phi tiêu ném qua qua. Dùng chi này phi tiêu, giết bọn chúng đi mấy cái. Nghe được dù bạ xạ, lại nhìn một chút chân bên cạnh phi tiêu, cả dìn sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nói. Ta không dám không dám. Xù bạ xạ thanh âm của lập tức lạnh xuống, đối mặt bắt nạt người của ngươi, nếu là liên sát chết dũng khí của bọn họ đều không có, vậy ngươi còn làm cái gì nhẫn giả, dù mạ kỳ nhất tộc không có phế vật, ngươi là muốn làm rắc rưởi, vẫn là nhẫn giả. Ta cả dìn mặt thượng một trận biến ảo, nội tâm vô so sánh dãy rủa. Cả dìn, khắc giết chúng ta à, chúng ta nhưng cũng là thảo nhận thôn đó a. Mấy danh thảo nhận thôn hạ nhận khóc lóc hô to nói. Đều là thảo nhẫn thôn. Nghe câu nói này, ngày xưa thống khổ hồi ức lập tức dâng lên trong lòng, mẫu thân chết, cùng thôn nhân ức hiếp, mọi người trào phúng, các loại không thể tả trí nhớ làm cho nàng hận ý tăng nhiều. Trong nháy mắt, cả dìn cố lấy dũng khí, cầm lấy trên đất phi tiêu, đứng lên, chậm rãi đi tới mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn trước người. Đâm vào qua sủ bạ xạ thanh âm của truyền vào cả dìn trong thai a. Cả dìn nhắm mắt lại, hét lớn một tiếng. Phi tiêu hướng về một người trong đó trong lòng đâm đi qua. Cả dìn tốc độ không nhanh, dưới tình huống bình thường, vậy hạ nhẫn cũng có thể trốn mở, nhưng này danh thảo nhẫn hạ nhẫn ở xù bạ xả sát ý dưới, toàn bộ đều không có cách nào nhúc đích. Hắn ngược lại muốn tránh, nhưng căn bản trốn không. Thổi phu một tiếng, cả nhánh phi tiêu, đi vào trong lòng hắn bên trong, trái tim bị xuyên thủng, tại chỗ tử vong. Cái kế tiếp, dù bạ xả thanh âm của lần thứ hai ở cạ dìn trong thai vang lên. Rất nhanh, cạ dìn nhịn xuống sợ hãi của nội tâm, đem mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn toàn bộ đánh giết. Đến đây, toàn bộ thảo nhẫn thôn, trừ cạ dìn ở ngoài, tất cả mọi người bị giết hết. Hay là, thảo nhẫn thôn còn có một chút ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhẫn giả, chỉ khi nào những nỉ giả này biết được thảo nhẫn thôn thảm trạng, tuyệt đối sẽ bỏ qua thảo nhẫn thân phận. Người muốn đi đâu? Nơi xù bạ xà nhìn cạ dìn, hỏi thăm. Hắn nhất định là không sẽ mang theo cạ dìn, vậy quá gây trở ngại hắn tu luyện. Trong nguyên tắc, cạ dìn là theo chân nọ rổ xì mà dự. Nhưng hắn cũng không thể đần độn đến đem cả dìn đưa đến nọ rổ xỉ mà dìn này nơi đi. Ta cả dìn trong nháy mắt mê man rồi y, na nở dê cũng không biết mình hẳn là qua cái nào nơi, thảo nhận thôn hủy diệt rồi y, nhà của nàng cũng không có. Ta muốn cùng ngươi, có thể không? Cả dìn dùng chờ đợi địa nhãn thần nhìn xù bạ xạ, dưới cái nhìn của nàng, dù bạ xạ mạnh mẽ như vậy, ở bên cạnh hắn, nhất định rất an toàn, cũng có thể học được rất nhiều thứ. Theo ta không được. Ta không sẽ mang theo ngươi. Dù bạ xạ lắc đầu từ chối nói. Rất nhanh, một ý nghĩ ở dù bạ xạ trong đầu bay lên. Liền, dù bạ xạ cười nói, ta đưa ngươi qua cổ nổ hạ, để cho ngươi trở thành cổ nổ hạ nhẫn giả. Làm sao cổ nổ hạ cả gìn nghe rồi y, nhất thời một vui mừng. Na nở dê qua đã tham gia trung nhẫn khảo thí, đối với cổ nổ hạ cũng hiểu rõ vô cùng. Đây là nhẫn giới phi thường cường đại thôn làng. Bên trong cường giả đông đảo. Được, ta đồng ý qua cổ nổ hạ. Cả dìn gật gù ứng với nói. Vợ y thi tô tờ, đi theo ta đi. Sủ bạ xả một phát bắt được cả dìn nhỏ gầy thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy vội rời đi. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.